Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 609, góc chuyện audio.com, chương 609, không có gì, cậu mau nghỉ ngơi đi. Đường Tĩnh Tuyên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, bởi vì cậu ấy cũng đang cần phải suy nghĩ, đột nhiên can thiệp vào cuộc sống của người khác thế này, thì sẽ nảy sinh ra hậu quả thế nào? Tôi không ngủ được, cậu cùng xem lại, đồ nhi ngốc, với tôi một lần nữa đi, bởi vì, Kỳ Phu, vẫn còn đang công chiếu, rạp chiếu phim trên mạng vẫn chưa ra mắt. Đường Tĩnh Tuyên không nói gì, nhưng lại âm thầm lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho Đường Ninh trước. Tìm thấy người rồi, Đường Ninh biết rõ nhưng vẫn cứ hỏi. Ừm, chị, vốn dĩ em định là ngày mai sẽ trở về Mỹ, nhưng xem ra thì, ngày mai đi không được rồi, em muốn giúp đỡ. Thanh Nhan, chuyện của em tự em quyết định, có cần thiết phải hỏi chị không? Đường Ninh có chút buồn cười hỏi lại, em muốn làm gì thì cứ làm, cho dù là đầu rơi máu chảy. Em biết rồi, nói xong, Đường Tĩnh Tuyên muốn cúp máy, nhưng lại nhớ ra Hứa Thanh Nhan nói rằng cô ấy kỳ thực rất muốn xem. Kỳ Phu, cậu lại vội vàng lên tiếng kéo Đường Ninh lại. Chị có thể lấy được nguồn phim của Kỳ Phu, ở đâu, bây giờ Thanh Nhan muốn xem, nhưng không thể đi đến rạp chiếu phim được. Tìm Lục Triệt, sau đó, Đường Tĩnh Tuyên phản ứng lại, rồi âm thầm cúp máy. Không cần phiền phức vậy đâu. Đợi chút, kỳ thực từ trước đến giờ Đường Tĩnh Tuyên chưa từng làm qua chuyện lãng mạn gì với con gái, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy Hứa Thanh Nhan thế này, cậu lại có một loại cảm giác quá kích động muốn cho cô ấy cả thế giới này, dẫu sao cũng quen biết nhau từ nhỏ, nói là bạn cũ nhiều năm, cũng chẳng nói ngoa đây chứ. Sau một tiếng đồng hồ, trong phòng bệnh có thêm một cái máy tính bảng, mà trong máy tính bảng đang để bộ phim Kỳ Phu, mới nhất của Đường Ninh. Đường Tĩnh Tuyên ngồi ngay ngắn trên giường bệnh để cho Hứa Thanh Nhan dựa vào, không chỉ như vậy, trong tay còn cầm bỏng ngô giúp cô. Từ trước đến giờ chưa có ai đối xử với tôi tốt như vậy, sau này tôi nhất định cũng sẽ vì cậu mà không tiếc mạng sống. Ai cần cậu giúp đỡ đến không tiếc mạng sống chứ? Đường Tĩnh Tuyên hừm nhẹ một câu như kiểu không thèm. Vì vậy mà đêm nay, trong vô số bộ phim trôi qua, cũng không có mối quan hệ nam nữ nào thuần khiết hơn cả hai người họ cô nam quả nữ vậy mà lại cùng nhau xem phim cả đêm. Nói ra thì chắc chẳng có người nào tin. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tĩnh Tuyên đưa Hứa Thanh Nhan xuất viện, sau khi hai người lên xe, Hứa Thanh Nhan mới hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Lát nữa thì cậu sẽ biết. Hứa Thanh Nhan cũng không hỏi thêm gì nữa, dù sao thì Đường Tĩnh Tuyên cũng không thể đem cô đi bán, vì vậy mà lập tức nhắm nghiền đôi mắt lại nghỉ ngơi. Đường Tĩnh Tuyên thấy Hứa Thanh Nhan tin tưởng mình như vậy, chỉ chậm chậm cong lên khóe môi, sau đó thì đưa Hứa Thanh Nhan đến thẳng Hứa Trạch. Nhà Hứa gia, nhìn thấy cánh cổng nhà mình, sắc mặt của Hứa Thanh Nhan liền trở nên tái mét, còn Đường Tĩnh Tuyên thì lại an ủi động viên, nói với cô. Tin tôi, hửm hai. Tĩnh Tuyên, bi thôi, Đường Tĩnh Tuyên dìu Hứa Thanh Nhan xuống taxi. Nếu chuyện đã xé to ra như vậy rồi, dù sao cũng chẳng có gì khác biệt, nếu sớm muộn đều là một trận đánh, vậy thì có gì mà phải trốn tránh chứ. Vậy thì đi thôi, góc chuyện audio.com. Đường Tĩnh Tuyên nhìn Hứa Thanh Nhan, cảm thấy chú khỉ nhỏ con này kỳ thực quá ngốc, đối với người thân thuộc, hoàn toàn không có sự phòng bị, cho dù biết rằng trước mặt là chỗ dầu sôi lửa bỏng, cũng vẫn cam tâm tình nguyện mà nhảy vào. Rất nhanh, hai người đi vào trong phòng khách của Hứa gia, còn lúc này, cha Hứa và Diệp Lam đang ngồi trong phòng bếp dùng điểm tâm sáng. Tối qua mày đã đi đâu? Vậy mà lại dám đi chơi qua đêm? Cha Hứa quay đầu lại, hỏi thẳng Hứa Thanh Nhan, đương nhiên cũng không thèm đếm xỉa đến Đường Tĩnh Tuyên. Bệnh viện, Đường Tĩnh Tuyên trực tiếp trả lời. Cách Trương,